Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, trong lúc vô tình liên lụy ra thế lực. Trong phòng thẩm vấn, cái nào sư, cái nào tham mưu trưởng? Lão Chiêm gào thét quát hỏi, Ngô Phong nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy trở lại, là khu 8956 sư tham mưu trưởng. Vương Ninh Vĩ. Hắn là cùng ngươi nói như thế nào? Lão Chiêm tiếp tục ép hỏi. Ngô Phong kịch liệt thở dốc hai tiếng. Tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan. Điều chúng ta đi lỗ khu trước đó. Vương Ninh Vĩ tự mình đánh cho ta điện thoại. Hắn nói với ta, khu 8 thượng tầng rất nhiều người đều đối. Đối, Lâm Diệu Tông tư lệnh sắp tiếp nhận tổng đốc chức bất mãn. Đại gia cảm thấy cái này một thể chế kế hoạch. Có chút quá mức khuynh hướng Lâm hệ, tước bỏ thuộc địa gọt quá hung ác. Rất nhiều chiến khu, quân bộ, trong tương lai đều sẽ đánh mất rất nhiều vốn có quyền lợi. Vì lẽ đó, chúng ta muốn phản kháng. Còn gì nữa không? Vương Ninh Vĩ nói với ta. Không cần lo lắng thượng tầng đuổi trách. Ngô Phong tiếp tục trần thuật nói. Lão Tổng đốc bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Trước mắt bất lực ra mặt chủ trì đại cục. Mà thượng tầng không ít người đều lựa chọn ôm đoàn. Trong âm thầm giống như cũng thành lập cái gì nghị hội. Chuẩn bị đối kháng lần này liên hiệp hội thúc đẩy. Lại thêm, hai chúng ta đoàn vào sân trước đó. Trần Hệ cũng tại tiêu cực tiếp chiến. Điều này nói rõ khu 7 bên kia đối với lần này liên hiệp hội đề nghị cũng là bất mãn. Vì lẽ đó, chúng ta liền nghe theo Vương Ninh Vĩ mệnh lệnh. Tại cùng lỗ khu quân địch giao chiến thời điểm không dùng toàn lực đánh. Rất nhiều đạn pháo đều là đối không ai địa khu tóc rối bời bắn. Ba, Lão Chiêm nghe xong, tức giận đến một cái vả miệng tử quất vào Ngô Phong trên mặt. Ngô Phong bị đánh cho mộng, trong lòng tự nhủ ta đều nôn. Ngươi vả miệng của ta làm gì a? Mẹ cái bê, cũng bởi vì có các ngươi đám người này. Lão tử kém chút cả nhà đều không có chạy đến. Lão Chiêm trừng mắt hạt châu quát. Người nói thượng tầng thành lập cái gì tổ chức? Tổ chức này gọi cái gì a? Giống như gọi quân chính đồng minh nghị hội. Ngô Phong nhớ lại một cái nói ra. A, đúng. Vương Ninh Vĩ còn nói với ta. Ta cùng Trương Đạt Minh đều xem như nghị viên của quốc hội. Phó Trấn nghe tiếng quát hỏi. Hai người ngốc ba. Vương Ninh Vĩ đều không có để các ngươi cùng thượng tầng tiếp xúc qua. Các ngươi liền đáp ứng tiêu cực tham chiến. Nếu như thượng tầng truy tra, bọn hắn không che chở ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Vương Ninh Vĩ đối với chúng ta là không sai. Ta có thể làm đoàn trưởng. Cũng là lúc ấy hắn theo quân bộ nói. Ngô Phong chi tiết trở lại. Vì lẽ đó, chúng ta cũng coi là hắn cái này phe phái người. 956 sư sư trưởng. Biết chuyện này sao? Lão Chiêm hỏi. Cái kia, vậy khẳng định biết a. Mặc dù ta không có theo sư trưởng trò chuyện, nhưng Vương Ninh Vĩ dám hạ đạt loại này mệnh lệnh, khẳng định là đạt được sư trưởng ngầm đồng ý. Ngô Phong hồi, Lão Chiêm suy nghĩ nửa ngày, quay đầu lại hướng lấy Phó Trấn hỏi, 956 sư sư trưởng là ai a? Dễ liền núi, dự thính Đặng Văn Chiêu xen vào trả lời một câu. Chính là cái kia trước đó bị xử bắn tân tử huy dưỡng. Phó Trấn nghe tiếng nhẹ gật đầu. Còn có cái gì chưa nói? Thật không có. Vương Ninh Vĩ nói với ta. Cũng chỉ có những thứ này. Nếu như dựa theo suy đoán của ngươi. Cái này cái gì cầu thí quân chính đồng minh nghị hội? Còn có người nào tham gia? Lão Chiêm ép hỏi. Ngô Phong nghe nói như thế. Chậm rãi lắc đầu. Ta thật không biết. Thượng tầng sẽ không theo ta nói những này. Huống hồ tổng đốc trước mắt vẫn còn ở đó. Dù cho có người muốn làm quyền lợi phân liệt. Cũng sẽ không hiện tại liền nhảy ra a. Mà lại ta nghe nói. Tổng đốc dòng chính bộ đội. Có rất nhiều tướng lĩnh cũng đối lần này tước bỏ thuộc địa bất mãn. Hơn một giờ về sau. Thẩm vấn kết thúc. Phó Trấn cầm tư liệu. Trực tiếp đi Tần Vũ trong nhà. Trong phòng khách. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon xem hết thẩm vấn báo cáo về sau. Ánh mắt âm trầm nói ra. Phần tài liệu này chuyển giao cho khu 8 bên kia sao? Còn không có. Phó Trấn lắc đầu. Người để Mạnh Tỷ trực tiếp đi liên hệ tổng đốc người của phòng làm việc. Đem cái này tư liệu giao cho người có thể tin được. Để tổng đốc xem qua một chút. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy nói ra. Ngô Phong bên này tiếp tục thầm. Người nhà của hắn là tại khu 8. Khả năng trong lòng sẽ có nhất định lo lắng. Nhất định phải đem hắn trong bụng chút đồ vật kia móc sạch sẽ. Được. Phó Trấn gật đầu. Ngươi lần này làm rất tốt. Tần Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấm thía nói ra. Hiện tại cái này thời cuộc lên. Chúng ta là phạm không nổi sai lầm. Gặp được nhiều chuyện theo Mạnh Tỷ thương lượng. Phó Trấn nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Vất vả. Chúng ta là huynh đệ. Không nói những này lời khách khí. Phó Trấn có chút rơi phủ vào đất trả lời một câu. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Chẳng những không có cảm giác khó chịu. Ngược lại còn thật vui vẻ trở lại. Ngoặc kép. Ha ha. Đi. Hai người đang lúc nói chuyện. Tần Vũ điện thoại vang lên. Hắn xoay người tại bàn trà trên bàn cầm điện thoại di động lên. Theo nút trả lời. Uy. Tần Tư lệnh. Bởi vì cái gì đem ta hai cái đoàn cho thông tin quản chế. Hơn nữa còn chủ động khiêu khích a. Gọi điện thoại người này gọi Vương Trụ. Là khu 8 một cái quân trường. Trước đó tại trong mấy lần hội nghị. Tần Vũ là gặp qua hắn. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Người vị nào a? Ta là Vương Trụ. Nha. Tần Vũ nhàn nhạt trả lời một câu. Người nói sự tình. Ta đều không rõ ràng. Có vấn đề ngươi theo phía dưới kết nối đi. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Theo bản không có đem Vương Trụ xem như cùng cấp bậc nhân vật đối đãi. Khu 8, Vương Trụ nhìn xem màn hình điện thoại di động. Nở nụ cười gằn nói ra. Chuẩn bị xe, đi chiến khu bộ tư lệnh. Tối hôm qua xung đột kết thúc về sau. 122 lữ liền toàn diện rút lui. Cũng hủy bỏ đối khu 8 hai cái đoàn chế độ quân nhân. Sắp tới giữa trưa, khu 8 một trận chiến khu thứ 7 quân máy bay trực thăng. Rơi xuống tối hôm qua giao chiến địa điểm, 7-8 tên sĩ quan vượt qua đường ranh giới. Đi tới bị đốt thành một mảng lớn phế tích đội xe phụ cận. Một người trong đó sắc mặt nghiêm túc, giọng nói cứng quát hỏi. Các ngươi xác định nhìn thấy Hoắc Liên lạc viên hy sinh trong xe. Hai tên tối hôm qua theo trong chiến trường chạy đi lính cảnh vệ. Chỉ vào Ngô Phong ngồi qua cỗ xe nói ra. Người liền tại bên trong. Dẫn đầu sĩ quan cất bước tiến lên. Đeo lên bao tay trắng. Tự mình dùng xà beng cậy mở biến hình cửa xe. Nhìn thấy trong xe mấy cỗ bị đốt thành cho bụi trạng thi thể. Trong đó một bộ ngồi ở phía sau chỗ ngồi thi thể. Thủ đoạn mang theo nhất khối rất đắt đỏ lặn xuống nước biểu. Sĩ quan là nhận biết khối này biểu. Vì lẽ đó trông thấy thi thể lúc, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. 5 phút sau, sĩ quan bấm mình quân trưởng điện thoại. Giọng nói run rẩy nói ra. Quân trưởng, bỗng nhiên đồng chí, khả năng đã hy sinh. Chấm ngoặc kép, nói xong, trong điện thoại trọn vẹn trầm mặc 6-7 giây sau. Mới truyền đến cúp máy tút tút âm thanh. Tiếp qua nửa giờ, khu 8 một trận chiến khu thứ 7 quân trường trực tiếp cưỡng ép xông vào chiến khu bộ tư lệnh, hướng về phía tổng tham mưu trưởng nói ra. Tổng tham, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Liền hai vấn đề. Thứ nhất, vì cái gì xuyên phủ tự dưng khiêu khích 556 557 lượng cái đoàn. Lại vì cái gì sáng loáng hiệp trợ tập kích đạo tặc chạy trốn. Thứ hai, con trai của ta chết. Ai hẳn là gánh chịu trách nhiệm lớn nhất. Xuyên phủ bắt cóc Ngô Phong. Trong lúc vô tình lại đánh chết bỗng nhiên. Cái này trực tiếp dẫn đến nguyên bản bình tĩnh khu 8 cục diện. Nháy mắt khơi dậy thủy triều. Bỗng nhiên cha hắn, chẳng những yêu cầu một trận chiến khu bộ tư lệnh tham gia. Còn muốn cầu tới tầng nhất định phải tổ chức thính chứng hội. Để 122 lữ chủ yếu sĩ quan. Vào khu 8 nói rõ tình huống. Phong bạo lấn tới. Liền trong không khí đều ẩn chứa khí tức ngột ngạt. Ngay tại cái này quan trọng trước mắt. Tần Vũ đã chế định tốt hành trình. Ngày mai tự mình bay hướng khu 9. Hội kiến Chu tư lệnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.